ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1440, ta quả thực là thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn. Sau một hồi lâu, Hỏa Văn Chiến Tổ lúc này mới lên tiếng nói. Tịch diệt tộc chính là tịch diệt hết thảy tồn tại, bọn chúng tựa hồ không tồn tại ở đại đạo phía dưới, đã vượt ra thời không, đã vượt ra quy tắc, một sinh ra liền so sánh vô thượng cấp vực tổ, trong đó người nổi bật càng là so sánh thủy tổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì? Diệp Thiên trừng lớn hai con ngươi, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa mới sinh ra liền so sánh vô thượng cấp vực tổ, người nổi bật so sánh thủy tổ. Tịch diệt tổ khủng bố như thế sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia tu luyện còn có cái gì tác dụng, làm sao có thể so ra mà vượt tịch diệt tộc A, cũng khó trách Hỏa Văn Chiến Tổ cũng như thế sợ hãi, cái này tịch diệt tộc vậy mà quá kinh khủng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tịch diệt tộc khủng bố như thế, vì sao chưa nghe nói qua? Theo lý thuyết, đã sớm đánh vào hắc ám thánh vực A, Diệp Thiên nghi hoặc hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì thủy tổ nhóm ngăn cản, Hỏa Văn Chiến Tổ nói, người cho rằng thủy tổ nhóm tại cái gì địa phương, bọn hắn thật tại hắc ám thánh vực sao? Không, lưu tại hắc ám thánh vực chỉ là thủy tổ nhóm hóa thân thôi. Thậm chí liền lên một lần nguyên thủy tổ giới chi tranh, xuất thủ cũng chỉ là thủy tổ nhóm hóa thân. Thủy tổ nhóm chân thân mạnh hơn hóa thân càng nhiều thì là tại ngăn cản tịch diệt tộc. Mà lại, thập đại thánh môn vô thượng cấp vực tổ cũng có một chút tại ngăn cản tịch diệt tộc, thậm chí liền một chút thánh địa cũng nhất định phải điều động vô thượng cấp vực tổ đi chấn thủ, đến phiên cái nào thánh địa nhất định phải phái người đi. Tỷ như Thanh Nguyên thánh địa Kim Thần thánh tổ liền được tuyển chọn, kết quả trọng thương mà quay về, một mực tại chữa thương. Trên thực tế, hắc ám thánh vực vô thượng cấp vực tổ cũng không chỉ người biết được như vậy một chút, liền thủy tổ cũng không chỉ 10 vị, mà là 23 vị, mà lại hắc ám hủy diệt vực thủy tổ nhóm cũng phải đi chấn thủ, bọn hắn thủy tổ càng nhiều. Nhóm chúng ta hắc ám thánh vực cùng hắc ám hủy diệt vực lẫn nhau ở giữa có thể lẫn nhau chém giết, chỉ cần không dính đến thủy tổ cấp độ kỳ thật cũng không tính là cái gì, cho dù vẫn lạc một chút vô thượng cấp vực tổ cũng không có gì. Nhưng ở ngăn cản tịch diệt tộc chuyện này bên trên, không có thương lượng, nhất định phải ngăn cản. Nếu không ngăn nổi lời nói, hắc ám thánh vực cùng hắc ám hủy diệt vực đều phải xong đời. Mặt khác, hắc ám cấm vực quá lớn, còn có một số tán tu thủy tổ cùng tán tu vô thượng cấp vực tổ, một khi bị phát hiện tung tích phải đi chấn thủ, nếu không tất nhiên nhận toàn bộ thủy tổ truy sát. Trước đây, một chút thánh môn hoài nghi sau lưng người cũng có thủy tổ, lúc này mới lần lượt thăm dò, kết quả không có phát hiện chứng cứ gì cũng liền không giải quyết được gì. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên lai là dạng này, Diệp Thiên triệt để minh bạch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tịch diệt tộc ở nơi nào? Diệp Thiên hỏi cuối cùng này một vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc ám cấm vực biên giới, vô tận thời không hành lang, hắc ám cấm vực nhìn như vô biên vô hạn, trên thực tế thủy tổ nhóm đi lại thời không, lại có thể ngăn cản hắc ám cấm vực bất luận cái gì một chỗ, thủy tổ nhóm năng lực xa xa siêu việt vô thượng cấp vực tổ. Vô thượng cấp vực tổ cho dù phi hành thì tuyệt đối kỷ nguyên cũng bay không đến hắc ám cấm vực cuối cùng, nhưng thủy tổ nhóm lại có thể thông qua thời không đi đến hắc ám cấm vực cuối cùng. Hồi lâu tuế nguyệt trước đó, thủy tổ nhóm đi lại thời không chỗ sâu, tại vô tận thời không hành lang phát hiện một mảnh hắc ám khu vực, kia một mảnh khu vực thẩm thấu đến vô tận thời không chỗ sâu, nhưng thủy tổ nhóm nghi hoặc vô cùng, bọn hắn dò xét về sau, rốt cục phát hiện tịch diệt tộc sinh tồn tại. Một trận đại chiến bộc phát, một tên thủy tổ vẫn lạc, 6 tên thủy tổ trọng thương. Về sau thủy tổ nhóm tập hợp, lúc này mới chặn lại tịch diệt tộc. Tịch diệt tộc tựa hồ không có trí tuệ, không cách nào câu thông, thủy tổ nhóm thông qua suy tính, biết được một khi ngăn không được tịch diệt tộc kia, tịch diệt tộc liền sẽ tịch diệt hết thảy, nhường vạn vật quy nhất, thời không trở lại ban đầu chi điểm, bởi vì tịch diệt tộc có thể ảnh hưởng thời không, thẩm thấu thời không, đây mới là đáng sợ nhất một điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỏa Văn Chiến Tổ mang theo sợ hãi nói. Sau đó, hắn lại bình tĩnh xuống dưới, cười nói. Vạn pháp vực tổ, người cũng không cần lo lắng, thủy tổ chặn lại tịch diệt tộc hiện nay vẫn là không có vấn đề gì. Nếu là Hắc Ám Thánh Vực ra đời càng nhiều thủy tổ tương lai thậm chí là có hy vọng diệt đi tịch diệt tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỏa văn chiến tổ ta nhưng không có lo lắng, Diệp Thiên tâm tính rất tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cho là mình khẳng định có thể trở thành thủy tổ thậm chí tương lai có thể lấy sức một mình diệt đi tịch diệt tộc. Vậy là tốt rồi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỏa văn chiến tổ yên tâm, hắn sợ Diệp Thiên biết được tịch diệt tộc sự tình, đã mất đi tiến bộ động lực cam chịu, vậy cũng không tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên, Diệp Thiên lại hỏi, hỏa văn chiến tổ kia thời gian chi cảnh là chuyện gì xảy ra, vì sao một người cả đời chỉ cho phép tiến nhập một lần, khó nói liền thật không thể tiến nhập lần thứ hai sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian chi cảnh, hỏa văn chiến tổ cười nói, kia đồ vật nhưng thật ra là dùng tịch diệt tộc một vị thủy tổ thi thể hạch tâm mảnh vỡ chế tạo mà thành, tịch diệt tộc có thể ăn mòn thời không, cho nên thời gian chi cảnh đã có thể ảnh hưởng thời không, cũng có thể ăn mòn thời không, nếu là lần thứ hai tiến nhập, bản thân ngươi đã tại thời gian chi cảnh lưu lại ấn ký. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao lần thứ nhất tiến nhập thời điểm cơ hồ đều là sắp đến cực hạn mới đi ra, lần thứ hai ảnh hưởng càng lớn, trực tiếp sẽ không có cách nào ngăn cản thời không ăn mòn, sẽ bị thời gian đồng hóa, hay là nói bị tịch diệt tộc lực lượng đồng hóa. Thời gian chi cảnh không thể cùng hóa thủy tổ, nhưng đối thủy tổ nhưng lại không có tác dụng, hoặc là không có tác dụng. Mà thủy tổ phía dưới người lại không biện pháp ngăn cản thời gian ăn mòn, lúc này mới dẫn đến chỉ có thể tiến nhập một lần. Nguyên lai là dạng này. Diệp Thiên minh bạch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói cách khác hắn lần thứ nhất tiến nhập thời gian chi cảnh nhớ kỹ hắn, lần thứ hai tiến nhập liền sẽ nhận thời gian ăn mòn, thủy tổ phía dưới cơ hồ không cách nào ngăn cản, 100% sẽ bị ăn mòn rơi, mà lại cũng không có biện pháp kịp thời lui ra ngoài. Nhưng Diệp Thiên rõ ràng thời gian chi cảnh nguyên lý trên thực tế cũng không có quỷ dị như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nếu là dùng phục chế thiên phú phục chế thân thể người khác lại tiến nhập thời gian chi cảnh 470 thì tương đương với một người khác. Hắn chỉ cần thanh toán thời gian chi cảnh mở ra tiêu hao, dùng bao nhiêu lần cũng không có cái gì quan hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá chờ hắn bước vào đến vô thượng cấp vực tổ cấp độ thời gian chi cảnh đối với hắn đoán chừng cũng không có cái gì chỗ dùng, dù sao phổ thông tu luyện cảm ngộ cơ hồ không có biện pháp nhanh chóng tăng lên. Mà thời gian chi cảnh ngoại trừ thời gian dài dằng dặc bên ngoài, thì không có tác dụng gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy chỉ dùng thời gian chi cảnh đến tu luyện tổ kỹ đi, tranh thủ dùng vô tận dài dằng dặc tuế nguyệt đem từng môn tổ kỹ tu luyện tới cảnh giới đại thành thậm chí cả cảnh giới viên mãn. Diệp Thiên nghĩ thầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, phục chế thân thể người khác người kia cũng nhất định phải có được tổ phú, nếu không có tổ phú thân thể tiến nhập thời gian chi cảnh liền không có bất luận cái gì đồng dạng, tu luyện vô tận tuế nguyệt cũng không có biện pháp tăng lên tổ kỹ A, đối với những người khác tới nói, đây là một cái khó giải chi đề, nhưng đối với Diệp Thiên tới nói rất đơn giản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn có thể bắt một chút có tội nghiệt vực tổ, ban cho bọn hắn từng môn tổ phú, lại đem bọn hắn đánh chết, sau đó phục chế thân thể của bọn hắn, dạng này sao chép được thân thể liền có được tổ thuế. Ta quả thực là thiên tài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên không khỏi vì mình kế hoạch này điểm khen. Sau đó, hắn bắt đầu kế hoạch này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một khi kế hoạch thành công, hắn ngắn thời gian bên trong liền có thể đem từng môn tổ kỹ tu luyện tới cảnh giới viên mãn, thực lực sẽ tăng vọt rất nhiều lần. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.